Chương 473, cọp tờ bị trói. Thành công tiến nhập họa tờ sẽ vấn đề, đầu tiên là đem to lớn kia kim trụ tử tìm một nhà cùng loại tử cùng tiền được địa phương đổi thành hiện tại tiền bỡ ly, sau đó trải qua phí bọn họ nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc biết cái này họa tờ sẽ vấn đề bên trong nổi danh nhất xưởng đóng tàu. Cả dẹ giả hãng, đây là tùy họa tờ sẽ vấn đề thị trường lãnh đạo tạo thuyền hãng. Kỳ hạ nhất hào hụ tàu càng là có xuất sắc nhất tạo thuyền sư cùng với chuyên nghiệp nhất nhân viên sửa chữa, có thể nói ở chỗ này thuyền mẹ gì được chữa trị tỷ lệ lớn nhất. Cho nên mũ rơm đoàn người lúc này liền trực tiếp đi trước nhất hào hụ tàu, hạ quyết tâm chỉ cần nhân ra có thể chữa trị thuyền mẹ gì, như vậy mặc kệ phải bao nhiêu tiền đều nguyện ý trả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiền kia còn ở trong tay bọn họ. Tiền dương tùy ở sổ cầm. Thế nhưng nửa đường lại bị người cho đánh cháo trộm đi, cái này khiến có thể có ý tứ, ở trong đó có thể là đường hiện tại mũ rơm hải tặc đoàn tất cả bỡ ly, nếu như không có nói bọn họ liền thực sự nghèo rất mồng tơi. Không muốn nói gì tu bổ cải tạo thuyền mẹ gì, ngay cả mua mới đội thuyền cùng với chuẩn bị xuất hành vật cần muốn hoa tiền cũng đều không có, đây chính là cái đại phiền toái. Nói chung, đến bây giờ bắt đầu cái này họa tờ sẽ vẫn đều kịch tình thuận lợi triển khai. Cùng thị trưởng kiêm cả rẻ giả công ty lãnh đạo sẽ bở quen biết, đồng thời biết để giải thể đội thuyền làm nghề phở giả trì một nhà, bọn họ bở lì cũng là bị cái này phở giả trì nhà nhân cho cướp đi, sau lại phát sinh xung đột lúc đương nhiên. Ở số bị đánh, phở giả trì nhà bị phá hư, chỉ bất quá bở lì lại vẫn không có trở về, mà phở giả trì cũng không biết tiêu thất tới chỗ nào. Đồng thời thân là họa tờ sẽ vấn đều thị trưởng sẽ bở bị ám sát, mà mũ rơm đoàn người hải tặc thân phận lọt vào cho hấp thụ ánh sáng, đồng thời cùng toàn bộ nhất hào hụ tàu công nhân sản sinh xung đột, cuối cùng bị toàn bộ họa tờ sẽ vấn đều thợ đóng thuyền cùng công nhân vây bắt, rơi vào đường cùng chỉ có thể lui về thuyền mẹ gì. Chỉ tiếc, khi bọn hắn sau khi trở về mới phát hiện, đây hết thể đều chẳng qua là một bắt đầu a cái gì có tờ bị bắt đi mọi người kinh hô, nhìn một bộ nhàn nhã bộ dáng yêu nguyệt, không thể tin gọi ra. Không sai. Ngay các ngươi ly khai không lâu sau. Yêu Nguyệt bình thản thuyết đều, một đám hắc y phục quần đen dùng hắc diện cháo che mặt tên, đem đang ở vui sướng chơi vẽ vòng tròn trò chơi cọp tờ cho trực tiếp bắt đi. Đối với Yêu Nguyệt lời nói, tất cả mọi người là biểu thị bán tín bán nghi, lẽ nào người đến kia còn mạnh hơn người sao phỉ hỏi. Có thể từ Yêu Nguyệt mí mắt trong lòng đất đem cọp tờ bắt đi, như vậy hiển nhiên cũng chỉ có một giải thích, thực lực của đối phương so với Yêu Nguyệt còn mạnh hơn. Nếu không là không thể nào làm được, chẳng qua còn mạnh hơn Yêu Nguyệt nhân thực lực kia muốn cường đại dường nào, vì sao lại sẽ đi bắt cọp tờ đối với lần này, vì bọn họ tương đối khó hiểu. Căn cứ bọn họ đi tới họa tờ sẽ vấn đều tình huống đến xem, chọc cưu địch cũng chỉ có phở giả trì nhà cùng cả dẹ giả hãng mà thôi, hơn nữa người sau vẫn bị hiểu lầm, có thể là đối phương cũng không cụ bị đem cọp tờ bắt đi thực lực mới đúng. Dĩ nhiên không phải. Ta lúc đó chỉ là trùng hợp đang ngủ cho nên không thấy được mà thôi, hơn nữa các ngươi chỉ nói là cho ta xem hảo thuyền mẹ gì, cũng không thuyết để cho ta phụ trách cọp tờ an toàn. Yêu Nguyệt giải thích làm cho mọi người không còn gì để nói, chẳng qua thoạt nhìn lại không giống như là đùa giỡn hình dạng, rốt cuộc là người nào lại tại sao muốn bắt cọp tờ các ngươi tại sao không đi hỏi một chút thần kỳ sở ca đâu. Yêu Nguyệt bỗng nhiên nói rằng, ai sở ca cái này lần làm cho tất cả mọi người rất là khó hiểu. Chính là cái kia sẽ bở á, trời sinh một bộ bị đâm bộ dạng, tối hôm nay khẳng định còn sẽ bị người ám sát, các ngươi sớm mai phục lên nói chẳng phải sẽ biết người nào mới thật sự là người ám sát, đến lúc đó hiểu lầm của các ngươi tự nhiên cũng liền giải trừ. Kia cọp tờ bị bắt cóc có quan hệ gì có lẽ là đồng nhất hỏa nhân làm đây. Các bộ môn chú ý thiên thiếu tiến nhập báo táp bạo phát hình thức mọi người khen thưởng vé tháng đi đối với Yêu Nguyệt cái này nhún nhảy tư duy. Vì bọn họ biểu thị bất đắc dĩ có thể ra sức, căn bản không cách nào đuổi kịp, thực sự không nghĩ tới hắn là thế nào đem ám sát sẽ bở người và cướp đi cọp tờ nhân liên hệ với nhau, ngoại trừ đều là nhận không ra người ở ngoài tựa hồ không có bất kỳ liên quan. Bất quá bây giờ cũng không có cách nào cọp tờ bị ai giúp đi không có bất kỳ tin tức cùng manh mối, tựa hồ cũng chỉ có thể từ băng bên kia núi hạ thủ, nói không chừng thật đúng là nhất hỏa nhân gây nên. Hơn nữa có thể hiểu rõ cùng hiểu lầm của bọn hắn vậy không thể tốt hơn, dù sao sẽ bở là họa tờ sẽ vấn đều thị trường, nếu như có thể làm cho nhân gia bang ở tự mình tìm kiếm cọp tờ lời nói, hiệu quả khẳng định tốt hơn. ngay cả vì sao yêu nguyệt thuyết tối hôm nay sẽ bở còn có thể bị đâm, tất cả mọi người không nghĩ tới nguyên nhân này, đối với yêu nguyệt bọn họ có một loại thiên hướng manh mục tín nhiệm. Huống chi cái này đối với bọn hắn mà nói cũng là duy nhất có thể làm sự tình, không ai ám sát liền tán, nói như vậy bọn họ liền dựa vào lực lượng của chính mình đi tìm có tờ, nếu như có tốt hơn, đem cái kia ám sát người một lần hành động bắt, sau đó giải trừ cùng sẽ bở giữa hiểu lầm. Cứ như vậy, mặc dù nhưng đã là đến chẳng vạng, chẳng qua vừa mới trở lại thuyền mẹ gì đoàn người vẫn là lần thứ hai xuất phát, thừa dịp bóng đêm len lén lẻn và họa tờ sẽ vần đều bên trong. Hiện tại không thể so với ngươi bọn họ mới vừa lúc tới, khi đó không có nhân biết bọn hắn, coi như là quang minh tránh đại đi trên đường cũng không người để ý, bất quá bây giờ bọn họ thành ám sát thị trường hải tặc, mỗi người lệnh truy nã càng là dán đầy cả thành phố, nếu như bị người phát hiện vậy coi như không xong, khẳng định được trở lên diễn một màn trốn chết. Mà mọi người ở đây sau khi rời khỏi, yêu nguyệt còn lại là hướng về buồng nhỏ trên tàu đi tới, đem cửa gỗ mở ra, màu bạc trắng ánh trăng chiếu vào đi, nguyên bản đen nhánh không gian hơi sáng đứng lên, một cái tiểu gia hỏa đang bị trói gỗ ở, nhìn yêu nguyệt phát sinh thanh âm hoảng sợ.